Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguy hiểm rồi. Khốn nạn vậy. Lợi dụng niềm tin tâm linh của người khác để hãm hại như vậy. Nè, bây giờ có cách nào để hóa giải không? Chứ 3 ngày nữa tụi mình về rồi, không thể bỏ qua cái vụ này được. Hóa giải thì dễ thôi, nhưng mà làm sao tiếp cận để thực hiện thì mới khó. Đóng xuống thì chỉ cần nhổ lên, vong hồn ma quỷ xuất hiện thì dây bắt thu phục. Nhưng mà cái khó ở đây là tạo niềm tin để hành động và vạch trần ông thầy kia với cô Hương. Ông đang nắm lợi thế trong tay, bởi vì xuất phát từ cái việc tìm tro cốt á, cho nên khó càng khó hơn. Ê, hay là dùng cái điều hổ ly sơn được mày? Dòng nhi á? Không được, chưa có cái gì khẳng định là của ổng hết. Mấy hôm nay vẫn an bình bất động, bằng cách nào đó phải ba mặt một lời. Chỉ cần ổng đứng ra đối chất á, thì sẽ có kẻ hở để cho mình nắm bắt. Bọn tôi đang thất thế thực sự với ông thầy gian manh kia. Niềm tin ông tạo dựng được với cô Hương đã hướng phần thuận lợi về phía mình. Chỉ cần mở miệng ra, gia chủ sẽ tin. Những lời nói của đám trẻ như bọn tôi sẽ không còn trọng lượng nữa. Thời gian không còn nhiều, mà theo như thằng Đạt nói, càng kéo dài thì lại càng nguy hiểm hơn. Cũng chưa chắc là ổn đâu Đạt. Nếu mà ông cứ luôn miệng bác bỏ, bu cho tụi mình là con nít miệng còn hôi sữa, thì cũng đâu là vào đó thôi. Mày nói cũng đúng. Tự dưng bây giờ bế tắc quá. Ê khoan đã, nếu mà có nhờ người lớn có uy tín đứng ra giúp mình thì sao? Ý mày là tương kế tụ kế? Hai thằng lững thững quay về, chân như muốn trớt ra ngoài. Kế hoạch cơ bản đã được thông qua, còn đợi sáng mai lấy ý kiến của Giang với bé Hiền nữa là triển khai. Tuy nhiên người có tiếng nói quan trọng nhất trong cái vụ này thì lại chính là thằng Nghĩa. Đi một đoạn gần tới nhà của bà Hương, tự dưng có một bóng đen đang đổ gục xuống ngay trụ cổng nhà bên cạnh. Thân thể như cái cọng bún, yếu xìu buông lỏng cả tay chân. Tôi với thằng Đạt hốt hoảng chạy tới, tưởng là ai gặp nạn, thì quá ra là thằng Kha trời đánh đi mà. Hình như đợi lâu quá, cho nên nó nằm ngủ trước cổng nhà người ta, lưng dựa cửa, tay chân buông lỏng như con cá một nắng. Hình như gia chủ đi vắng, thấy khóa ngoại, bằng không đầu năm đầu tháng mà nó bê tha như thế này, không ăn chửi hay ăn đập thì cũng uổng. Nè Kha, Kha ơi, bé Trân nhờ chở đi đâu kìa, nhanh lên. Hả, đâu, Trân ơi, đợi anh chút. Trân đi nè, anh Kha. Sao đâu ghê ghê vậy, Trân? Mẹ kiếp mày thằng Sơn, Trân đâu? Trân trong nhà nó chứ đâu. Mày đi thám thính hay là để người ta theo dõi lại vậy? Vậy mai mà không có em Trân ở đây á, chứ không với cái hình ảnh bê tha này, thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tại đứng nhịn chút không thấy, chứ tao đợi ngồi đợi tụi bay. Ai về, về về gì nữa, đi về ngủ, ngày mai có chuyện làm nè. Phát hiện ra được gì rồi hả? Nãy tao thấy hai mẹ con về rồi mà, nhưng mà không thấy ông thầy với con quỷ đâu hết á. Ừ, không thấy là đúng rồi, về ngủ. Nghĩ lại thấy buồn cười. Cô cậu mơ mơ màng màng, nghe tới tin Trân giật mình dậy, thì ập vào cái bộ mặt trâu như rau khoai bị sâu ăn của thằng Đạt. Bảo sao mà không hồn vía lên mây. Mà cũng do bọn tôi mãi mê tranh luận, quên mất đi rằng còn có một đồng chí đang nằm dùng. Về thấy nó sai giấc nồng mà còn không nhận ra. Về tới khách sạn, thấy phòng đối diện đã đóng kín cửa, chắc hai con nhỏ giờ đã ngủ say. Ngã lưng xuống giường mà như được lên thiên đường vậy. Mặc kệ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thân thể như rời ra từng khúc. Thằng Kha vừa nằm xuống thì ngáy khò khò rồi. Riêng thằng Đạt thì vào tắm xong trở ra với gương mặt đầy vẻ đăm chiêu. 2 giờ sáng rồi còn đâu. Nó không trở về giường mà ra ban công, không biết đang suy tính điều gì. Thôi thì người lớn làm việc lớn, việc của tôi bây giờ là không thể chống cự lại cơn buồn ngủ nữa rồi. Sáng mùng 1, cả đám thức dậy mà ai cũng còn vẻ ngái ngủ. Tranh thủ gọi về cho gia đình chúc Tết ba má, rồi xuống sảnh dưới đợi mọi người tập trung đông đủ để mà bàn chuyện. Chút nữa chắc vào KFC ăn điểm tâm luôn. Tết nhất chắc chỉ còn mỗi trung tâm thương mại là mở cửa mà thôi. Thằng Đạt thay đồ xong thì đã đầy vẻ sốt sắng, Dường như nó đang rất quyết tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net